Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, Hàn Tam thiên tình cảnh. Tống Anh tuấn tỉnh, nhưng Tần Vũ tạm thời nhưng không có phản ứng hắn. Chuẩn bị phơi nhất phơi người này đang nói. Khu năm y thị, mỗ trong tửu điếm, Hàn Tam thiên đứng tại trước gương, ngay tại buộc lên cà vạt. Dêm tối hôm qua theo số 57 người, còn có bộ thương mại người gặp mặt một lần. Bên cạnh một người trung niên nhẹ giọng nói ra, cụ thể nói chuyện gì, còn không có hỏi tham gia tới. Hàn Tam Thiên gật đầu. Hàn Tổng, ta hai khu tập đoàn tổng bộ tháng trước truyền đến báo cáo. Nói tập đoàn bởi vì thuế vụ vấn đề, sẽ đứng trước hơn 1.000 vạn kinh tế xử phạt. Trung niên khẽ cau mày nói ra, nếu như chỉ nhìn chuyện này, cũng không có gì dị thường. Nhưng phối hợp thêm Dêm đột nhiên đến khu năm muốn tìm ngươi nói chuyện, vậy liền lộ ra có điểm không đúng. Hàn Tam Thiên buộc lại cà vạt, nhìn xem trong gương đã là tóc mai điểm bạc mình, nhẹ giọng trở lại, tới liền tiếp đãi, tránh là không tránh khỏi. Trung niên suy nghĩ một cái nói ra, có phải là chúng ta đối Diêm đảo một chút động tác, để Liên minh châu Âu EU khu thượng tầng biết rồi. Hàn Tam Thiên dừng lại một cái, vấn đề căn nguyên không tại chỗ này, giữa chưa thấy xong hắn, tại làm phán đoán đi, cũng tốt. Trung niên lên tiếng, 12 giờ trưa 10 phút tả hữu, y thị mỗ cao ốc xoay tròn phòng ăn trong phòng chung. Hàn Tam Thiên cười xông một tên tóc vàng mắt xanh nam tử trung niên nói ra, đã lâu không gặp a, Dêm tiên sinh, đã lâu không gặp, Hàn. Dêm cùng Hàn Tam Thiên sau khi bắt tay, xoay người ngồi ở bàn ăn thủ vị, thanh âm sang sảng nói ra, khí trời chết tiệt này, đem ta răng giả đều muốn đóng băng nứt vỡ, thật là làm cho không người nào có thể chịu đựng. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, nơi này khẳng định cùng ngài vườn treo không so được, khu năm cơ sở điều kiện còn hơi kém hơn một chút. Hai người đang khi nói chuyện, bên cạnh cùng đi Hàn Tam Thiên trung niên lập tức hiểu chuyện nhi, gia tăng máy điều hòa không khí gió mát. Dêm theo đồ vét trong túi quần móc ra tinh xào tiểu hộp sắt, mở ra bóp ra hai mảnh bạch sắc viên thuốc, đặt ở miệng trong. Ta đã thật lâu không có uống qua rượu, là trái tim vấn đề. Hôm nay nhìn thấy ngươi thật cao hứng, chúng ta uống ít một chút. Hàn Tam Thiên nhúng tay nhìn xem hắn, tốt, ta cùng ngươi uống chút. Bên cạnh trung niên nghe tiếng, lập tức cho hai người rót rượu. Trong bữa tiệc, khách sáo hàn huyên tạm thời không đề cập tới. Đám người ăn chút gì, uống một chút rượu đỏ về sau, Hàn Tam Thiên mới mỉm cười hỏi một câu. Dêm tiên sinh, ngươi lần này tới là tìm ta có việc nói đi. Đúng thế, Dêm toàn bộ hành trình dùng tiếng Trung theo Hàn Tam Thiên giao lưu, thái độ cũng rất trực tiếp. Ngài nói, ta nghe một chút. Hai khu muốn mới thành lập một cái trung tâm thương nghiệp, tổng đầu nhập có chừng 2 tỷ. Dêm cười đáp, ta rất không may, bị phân đến hạng mục này. Hàn Tam Thiên nhìn xem hắn, dừng lại một cái hỏi, ta có thể trợ giúp ngài cái gì sao? Tiền bạc vấn đề. Dêm mở ra bàn tay, nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên trở lại, ta hy vọng ngươi có thể tại trung tâm thương nghiệp hạng mục lên tiến hành một chút đầu nhập. Đại khái muốn 2 ức tả hữu. Hàn Tam Thiên chỉ dừng lại một chút một cái, liền lập tức trở lại. Không có vấn đề. Hàn, ngươi thật là ta bằng hữu tốt nhất. Dêm biểu lộ rất khoa trương đáp lại nói, ta sẽ để hạng mục tổ lấy cho ngươi ra một phần nhất chuyên nghiệp thương nghiệp thiết kế viết, cùng lợi ích phản hồi báo cáo. Cái này ta liền không nhìn. Hàn Tam Thiên mỉm cười khoát tay, ta ném cái này, chỉ vì chúng ta là bằng hữu, ta rất tin tưởng ngươi. Dêm tiên sinh, không ai có thể hơn được giữa chúng ta hữu nghị. Dêm mỉm cười bưng lên rượu đỏ, cạn ly. Nói xong, hai người uống một hơi cạn sạch. Hàn Tam Thiên để ly xuống, trầm ngâm nửa ngày, tiếp tục nói ra, Dêm tiên sinh, ta không dối gạt ngươi, kỳ thật gần nhất trong tay của ta cũng rất thiếu tài chính. Khu 7 vài bằng hữu cũng phải lôi kéo ta tại Nam Thượng Hải tiến hành đầu tư. Vì lẽ đó cái này 2 ức tài chính, có thể muốn từng nhóm doanh thu. James nháy nháy mắt, cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Người tại khu 7 cũng có sinh ý muốn làm sao? Đúng thế, Hàn Tam Thiên cười nhạt trở lại. Nam Thượng Hải tân nhiệm thị trưởng, chúng ta rất sớm đã nhận biết. Hắn là ta bạn rất thân. James ánh mắt sáng tỏ. Hàn, ta đây nhưng cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc qua a, tiếng nói rơi. Bên cạnh trung niên chen vào nói. James tiên sinh, các ngươi người châu Âu tư duy là, cần gì quan hệ, liền chỗ quan hệ thế nào? Giảng cứu chính là tức thời đến lợi, hợp tác cùng có lợi, mà chúng ta người Hoa xử sự triết học là, quan hệ này liền không có hiện chỗ, hiện dùng hiện giao bằng hữu. Còn lâu mới có được cùng chung hoạn nạn lúc hữu nghị tới chân quý. Nam Thượng Hải tân nhiệm thị trưởng, còn tại kinh tế thự làm tiểu tư dáng dấp thời điểm, liền đạt được qua Hàn thị tập đoàn trợ giúp. Loại này xử sự phương thức, chúng ta gọi thai nghén. James chậm rãi gật đầu, có chút thâm ảo, ta không quá có thể nghe hiểu được. Ha ha, uống rượu, Hàn Tam Thiên cười chào hỏi một tiếng. 20 phút sau, yến hội kết thúc, James rời đi, Hàn Tam Thiên cùng trung niên ngồi ở trong xe, cùng nhau trở về khách sạn. Mẹ nhà hắn, há mồm liền muốn 200 triệu, cái này hoàn toàn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trung niên trao mày mắng, đám này châu Âu quỷ tử, quá thực tế, cố Thái An tại khu 8 đăng đỉnh về sau, Hàn Tam Thiên tại tam đại khu lớn nhất chính trị dựa vào. Liền triệt để rơi đài. Cứ như vậy, tại Liên minh châu Âu EU khu trong mắt hắn chính trị tác dụng liền trở nên phi thường yếu. Đường Trương hai người hủy diệt, trực tiếp đưa đến Hàn Tam Thiên không có cách nào đang giả trang diễn Liên minh châu Âu EU tất cả. Khu cùng khu 8 ở giữa chính trị cầu nối. Vì lẽ đó, hắn đã đến bị vứt bỏ biên giới. Thương nhân một khi liên lụy đến chính trị chung, cái kia thật là có rất ít người có thể công thành lui thân. James quản Hàn Tam Thiên muốn 200 triệu hạng mục khoản. Đây là một vị tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn không tự cứu, bước kế tiếp rất có thể liền bị mổ heo. Những năm này Hàn thị tập đoàn tại Liên minh châu Âu EU khu chỗ nào kiếm được tài phú, khả năng vài phút liền bị móc sạch sẽ. Hàn Tam Thiên làm cả đời hồng đỉnh thương nhân, loại này tín hiệu hắn có thể lĩnh hội không đến sao? Kỳ thật lúc này, hắn là có chút ghen tị Tần Vũ. Mặc dù cái sau quật khởi con đường tràn ngập long đong, trên đường đi không biết quỳ bao nhiêu lần, nhưng chung quy hiện tại có chỗ nương thân, mà nắm giữ tài phú cách xù hắn, nhưng như cũ muốn leo lên chính trị, mà cái sau đối với hắn nhân vật này, lại vĩnh viễn nắm giữ lấy quyền sinh sát. Trong xe, Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn về phía trung niên, nhẹ giọng nói ra, Diêm Đảo, là chúng ta có thể hay không nghênh đón hạ cái mùa xuân mấu chốt. Nếu như làm không ra hiệu quả đến, chúng ta sắp chết tại mùa đông này trong. Đúng thế, trung niên gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, Tống Anh Tuấn bị bắt, đã là cái tín hiệu không tốt. Hàn Tam Thiên nhíu mày nói ra, người điều tra thêm chi tiết. Minh bạch. Trung niên gật đầu, xuyên phủ, đệ nhất độc lập sư lần thứ hai chỉnh quân mạch suy nghĩ đã xác định. Toàn xuyên phủ phạm vi bên trong lần thứ hai đại quy mô trưng binh cũng đã bắt đầu. Mục tiêu lần này là, trước bổ sung ra một cái máy móc tác chiến lữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.